cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, không cần các ngươi tiến đến. Ngày thứ hai, Vương Lập rời đi Vạn Ma Phong. Phượng Thiên Vũ bế quan trùng kích Trường Sinh Cảnh. Ngày bình thường, đến Vạn Ma Phong người cũng chỉ có tiểu đệ của Minh Tử. Nàng cũng sẽ không quản sư phụ mình sự tình. Bởi vậy, sẽ không có người biết Vương Lập rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Không nghĩ tới ta không có diệt Vương gia. Vương gia vẫn là không có trốn qua một kiếp. Trùng hợp đi ngang qua Phượng Minh Tỉnh. Vương phủ phế tích xuất hiện tại Vương Lập trước mắt. Không biết đường tỷ Vương Tuyền cơ thế nào. Có hay không tại cái kia chàng trong đại kiếp trốn qua một khó. Vương Lập trong đầu phủ nhớ tới vị kia anh tuấn uy vũ nữ nhân. Lớn như vậy vương gia, ngoại trừ mẹ đã quá cố, cũng chỉ có Vương Tuyền cơ người đường tỷ này. Miễn cưỡng để trong lòng của hắn hơi có quan tâm. Cái kia bình tặng đưa cho hắn đan dược, Vương Lập một mực lưu trong tay. Lúc này thời điểm để hắn lần thứ nhất cảm nhận được một tia ấm áp đồ vật. Thu thập tâm tình một chút, Vương Lập tiếp tục lên phía bắc, tiến về La Sát Quỷ Tông. Một nam một bắc, cách nhau rất xa. May ra, Vương Lập cũng chính là hư tiên hậu kỳ tu vi. Thêm nữa vô cùng am hiểu tốc độ. Vừa đi vừa về ở giữa, cũng không tiêu hao thời gian quá dài. La Sát Quỷ Điện, Quỷ Tông Tông chủ La Sát Ma Tôn, ngồi tại to lớn khô lâu vương tọa phía trên. Ma chơi, quỷ khí không ngừng tại hắn quanh thân vờn quanh. Cực đoan dày đặc đáng sợ. Phía dưới thì là La Sát Quỷ Tông ba tôn địa ma, cùng một đám bán ma, Trường Sinh Cảnh trưởng lão, từng cái đều là quỷ khí trùng thiên, rất là đáng sợ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão mệnh bài vỡ vụn, xem ra là bị tiên tông sư thúc tổ giết chết. La Sát Quỷ Đế trầm giọng nói ra, hai tôn bán ma a, bọn họ vẫn lạc, đối với quỷ tông tới nói, là khó có thể tiếp nhận sự thật, tăng thêm tại luyện ngục hoang trạch bên trong, huyết ma quỷ đế bị tiên tông sư thúc tổ giết chết. Đây chính là địa ma hậu kỳ cường giả, thậm chí có thể dao động quỷ tông căn cơ. Cái này khiến La Sát Ma Tôn đối với tiên tông sư thúc tổ hận tới cực điểm, hận không thể thân thủ làm thịt hắn. Bản mệnh mệnh bài rót vào một tia nguyên thần chi lực, tiến vào đặc chế thẻ bài bên trong. Nếu như nguyên thần biến mất, như vậy mệnh bài liền sẽ vỡ vụn. Mỗi cái thế lực đều sẽ vì pháp tướng cảnh ngưng tụ bản mệnh nguyên thần tu luyện giả, chế định một cái bản mệnh mệnh bài, tùy thời biết được bọn họ còn sống hay không. Tông chủ, có phải hay không Thiên Đạo Thánh Tông gạt chúng ta? Hai người bọn họ trên người có ẩn nặc phù, lại làm sao có thể bị tiên tông sư thúc tổ phát hiện? Hắn cũng không phải chân tiên. Bên tay trái, một vị mặt mũi tràn đầy mụn mủ bọc đầu đen, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, ma chơi lượn lờ lão già, tức giận nói ra, quỷ hỏa ma tôn, địa ma trung kỳ, La Sát Quỷ Tông thái thượng trưởng lão một trong, sẽ không hợp tác với bọn họ thật lâu, không có khả năng đối với chuyện này lấn gạt chúng ta. Chắc là cái kia tiên tông sư thúc tổ có cái gì năng lực đặc thù, phát hiện hai người, tại chút chuyện này, La Sát Ma Tôn vẫn là rất tin tưởng Thiên Đạo Thánh Tông. Lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn quá yêu nghiệt, kém chút đem Thiên Đạo Thánh Tông ép xuống. Bởi vậy, Thiên Đạo Thánh Tông một mực đề phòng Vũ Hóa Tiên Tông cướp đoạt nó tiên đạo thủ lĩnh địa vị. Nghe nói, Thiên Ma Tông, Cực Dục Ma Tông, U Minh Ma Tông đã xuất động, chuẩn bị phía trên Vũ Hóa Tiên Tông chiếm lấy thượng phẩm tiên khí luyện ngục ma cung, chúng ta nhất định phải đạt được. Ta cái này đi cấm địa cầu kiến lão tổ tông, để hắn tự mình ra tay giết cái kia tiên tông sư thúc tổ, cũng cướp đi Vương Lập trong tay luyện ngục ma cung, trấn áp ta quỷ tông khí vận. La Sát Ma Tôn trầm giọng nói, lần này quỷ tông tổn thất quá lớn, nhất định phải đạt được luyện ngục ma cung mới có thể bổ hồi nguyên khí. Hắn tình thế bắt buộc, không cần các ngươi tự mình tiến đến, ta đích thân đến. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người nào? La Sát Ma Tôn trong lòng quá sợ hãi, lại có thể có người lặng yên không một tiếng động xâm nhập La Sát Quỷ Tông. Đây chính là Ma Động Tứ Tông một trong tổng bộ, còn lại quỷ tông người đều là trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng, hư không bị xé nứt ra, một đạo bị ba đám hỏa diễm khác nhau bao trùm toàn thân hỏa nhân từ bên trong ngạo nghễ đi ra. Hỏa nhân, Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Quỷ tông mọi người nhướng mày, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, che đậy diện mạo cùng khí tức. Đây là Tiên Tông sư thúc tổ tiêu chuẩn trang phục. Mọi người đều biết, La Sát Quỷ Đế, ngươi thật coi cảnh cáo của ta là nói nhảm sao? Ta nói, ai dám đánh Vương Lập chú ý, như vậy thì đến chết. Hôm nay, ngươi quỷ tông thì không cần tồn tại. Hỏa nhân lạnh lùng nói ra, toàn thân ba màu hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy lên. Vương Lập mục tiêu cũng là tu luyện, thực lực cường đại, cố gắng sống sót, có thể không chém giết, có thể không xuất thủ, hắn đều sẽ tận lực không xuất thủ. Dù sao, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy khả năng xuất hiện không xác định nguy hiểm. Vương quyền phú quý, mỹ nhân tuyệt sắc, thê thiếp thành đàn, Vương Lập chưa từng có để ở trong lòng qua. Mục tiêu của hắn, đó là sống tiếp, sống so thiên địa còn muốn lâu dài. Thậm chí, thiên địa hủy diệt, hắn sống như cũ. Bởi vậy, hắn không chỉ có phải bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn, còn muốn chứng đạo vĩnh sinh đại đạo, càng phải siêu thoát luân hồi, vĩnh hằng bất diệt, tiên giới. Không biết có hay không vĩnh sinh đại đạo. Không phải vậy, đại nạn vừa đến, hắn vẫn là chạy không khỏi tử vong. Bởi vậy Vương Lập mục tiêu cuối cùng rất đơn giản, đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Nhưng, có người bắt đầu có ý đồ với hắn. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ người. Vì vĩnh trừ hậu hoạn, vậy liền đưa nó diệt đi đi. Thuận tiện, dùng cây dọa khỉ một phen. Ha ha ha, Tiên Tông sư thúc tổ, người thật thật lớn mật, thế mà đến ta La Sát Quỷ Tông chịu chết. Chân tiên không ra, ai dám tranh phong, người cũng liền hư tiên vô địch thực lực thôi. Coi như chân tiên, sông ta Quỷ Tông đại bản doanh, cũng chỉ có vẫn lạc xuống tràng. Còn muốn diệt ta Quỷ Tông, không phải liền là chuyện cười lớn sao? La Sát Quỷ Đế phá lên cười, nếu như tại bên ngoài, chỉ có thể xuất động chân tiên, mới có thể trấn áp được Tiên Tông sư thúc tổ. Không nghĩ tới, hắn dám can đảm chạy tới Quỷ Tông đại bản doanh. Ma Đạo Tứ Tông nội tình, có thể là phi thường đáng sợ. La Sát Quỷ Long trận lên, tại La Sát Ma Tôn chỉ huy xuống, Bà Tôn Địa Ma Thái Thượng trưởng lão, Vô Số Bán Ma, Trường Sinh trưởng lão, một cùng ra tay. Nhất thời, bên trong thiên địa u minh chi khí dâng trào, sát khí trùng thiên, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Tiên Tông thần bí sư thúc tổ, hôm nay cũng là ngươi vẫn lạc ngày. La Sát Ma Tôn đắc ý mà cười to nói, chết. Quỷ Tông trưởng lão nhóm từng cái nở nụ cười, hư tiên vô địch, coi như ngươi chân tiên tới cũng vô dụng. Hôm nay đem cái này không biết sống chết ra hỏa chém giết. Nhìn một chút La Sát Quỷ Tông nội tình, Thiên Hổ, Hùng Đại, Ma Diễm, Phong Lôi, Khô Cốt, đi ra phá trận đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng, hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Hắn thành lập thế lực, nô dịch năm yêu mục đích, cũng là để chúng nó thay mình làm việc, giảm bớt tự mình ra tay số lần. Nếu như còn cần chính mình tự mình xuất thủ, đi bốc lên chiến đấu vẫn lạc mạo hiểm, hắn còn không bằng đem năm đầu chân tiên cấp yêu thú cho trực tiếp thôn phệ. Dạng này đủ có thể khiến hắn tu luyện đến chân tiên cảnh. Huống hồ, chính mình thiếu xuất thủ, người khác đối lai lịch của hắn hiểu rõ càng ít đi. Hắn tự mình đến đây, bất quá là vì thuận tiện đánh dấu, đồng thời để những cái kia ma đạo thế lực nhóm minh bạch. Tiên Tông sư thúc tổ cảnh cáo, các ngươi muốn nghe lấy, để ở trong lòng, không phải vậy, La Sát Quỷ Tông thì là kết cục của các ngươi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.